Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Trong số những người ở đây, Bách Lý Thư được coi là xuất sắc nhất, có linh lực cấp 8, có khí chất trời sinh, tuấn mỹ, làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, còn có tài lãnh đạo, nhân duyên rất tốt, được mọi người trong đội săn thú ủng hộ. Nghe nói gia cảnh cũng rất tốt. Bách Lý cũng là một gia tộc, danh môn vọng tộc, nổi tiếng toàn đại lục. Nếu không phải là Bách Lý Thư lưu lạc bị mắc kẹt ở đây, e rằng hắn chính là tộc trưởng của gia tộc Bách Lý. Đây là những gì La Tiễn Vũ nói với Cố Tích Cửu, rằng Bách Lý Thư cũng là người hàng đầu mà La Tiễn Vũ lựa chọn làm muội phu. Hắn cũng đã từng có lúc vô tình, có lúc cố ý đưa hai người đến với nhau. Rõ ràng Bách Lý Thư có ý định đối với Cố Tích Cửu, hơn nữa ý tứ này của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên hắn nói ra giống như tuyên thệ như vậy. Động tĩnh bên này của hắn hiển nhiên đã kinh động đến những người khác. Bách Lý Thư có nhiều thuộc hạ, anh em tốt cũng không ít. Những người này nhân cơ hội ồn ào náo động. Ở bên nhau đi. Tích Cửu, người đi theo đội trưởng Bách Lý Thư của chúng ta sẽ không thua thiệt đâu. Hắn chân tình thật sự với người đó. Đúng vậy, Tích Cửu. Hôm qua đội trưởng Bách Lý Thư chúng ta còn mang một thân bị thương đi câu cá ở con sông ngọn núi phía sau. Nói cá ở đó tươi ngon, lại béo, nuôi hay hầm đều tốt cả. Tích Cửu, người với vị tả thiệt sư kia chỉ là mới đính hôn à? Thật ra hôn ước vẫn có thể rút lại. Vị tả thiệt sư kia quá bí ẩn khó lường, chưa chắc đã thật tình với người đâu. Những người này tranh nhau khen ngợi Bách Lý Thư tốt, trong lời nói cũng đạp cho để phất y mấy phát. Rốt cuộc là bọn họ thực sự kiêng kỵ vị tà thiên sư này, thậm chí còn có chút thù hận. Mà Cố Tích Cửu lại là người mà bọn họ yêu thích, cũng là hy vọng giúp bọn họ có thể chạy thoát khỏi nơi này. Đương nhiên, bọn họ không muốn Cố Tích Cửu với đế phất y ở bên nhau, cho nên nhân cơ hội cạy góc tường của đế phất y ở chỗ này. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Không cần biết sau này nàng có gả cho đế phất y hay không, nàng đều không muốn bất kỳ kẻ nào nói xấu hắn. Hơn nữa, nàng thực sự không có tình cảm gì với Bách Lý Thư. Nàng tôn trọng hắn là một hán tử, có thể làm bằng hữu hay là làm đối tác với hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm người yêu. Hắn không phải là món ăn của nàng. Giữa nàng và hắn cũng không có xúc cảm. Vì vậy, nàng chờ cho mọi người mồm năm miệng mười nói xong mới đặt ly rượu xuống, nhìn xung quanh một vòng. Đều nói xong rồi. Nàng có một khí chất không giận mà uy. Với khuôn mặt lạnh nhạt lúc này, mọi người không dám lỗ mãng. Các ngươi đã nói xong, giờ ta nói. Giọng Cố Tích Cửu nhàn nhạt. Ta đã nói rồi, chuyện của ta và Tả Thiên Sư là chuyện riêng của chúng ta, không cần bất kỳ một ai nhúng tay xen mồm vào. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Bách Lý Thư, người thích ta, ta rất cảm ơn, nhưng ta có thể chắc chắn rằng ta không thích người. Ta có thể coi người như bằng hữu, như đối tác, nhưng duy nhất chuyện tình cảm là không có khả năng. Cho nên, dù ta với Tả Thiên Sư Đại Nhân có thành hay không, ta cũng không chọn ngươi. Những gì nàng nói đều rất rõ ràng và tuyệt tình. Khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Thư hơi đỏ lên, nhưng không từ bỏ ý định. Tích Cửu, lần này ta bị thương. Ngươi... Lần này ta cứu ngươi là xuất phát từ đạo nghĩa đối với đồng bạn. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Ta là đại phu, trong mắt đại phu không phân biệt nam nữ, chỉ có phân biệt bệnh nhẹ, bệnh nặng. Hơn nữa, ta cũng chỉ trị vết thương cánh tay của ngươi, cũng không lấy đi trinh tiết của ngươi. Ngươi vẫn còn trong sạch, không cần bắt ta phải chịu trách nhiệm chứ. Vì không để cho Bách Lý Thư đến mức quá khó xử và xấu hổ, mấy câu cuối của Cố Tích Cửu có chút đùa giỡn. Mấy câu nói đó rất táo bạo. Có mấy người phun cả rượu, có người không nhịn được cười ha ha. Ngay cả là Trần Vũ cũng không nhịn được cười lắc đầu. Tích Cửu, ngươi quá to gan. Miệng thì nói lời khiển trách, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là sủng nịch. Cũng đến lúc này hắn mới từ bỏ ý định gán ghép muội muội với Bách Lý Thư này thành một đôi. Bách Lý Thư cũng là người quang minh chính trực, mặc dù hơi có xấu hổ khi bị từ chối một cách rõ ràng, công khai, nhưng hắn không hề thù hận gì cả. Thay vào đó, hắn càng tôn trọng Cố Tích Cửu hơn. Hắn quen biết không ít nữ hài tử, trong đó không hiếm người vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh. Nhưng cũng có rất nhiều nữ hài tử có một bệnh chung, đó là thích nhập nhằng, mập mờ với mọi người trong quan hệ nam nữ. Không từ chối sự theo đuổi của người khác, ngay cả khi bọn họ không có tình cảm gì. Đôi lúc, con thỉnh thoảng làm ra mấy hành động, cử chỉ, khiến người ta hiểu lầm là có tình ý. Cứ thế như xa, như gần mà câu dẫn người ta, hưởng thụ cảm giác được nhiều nam tử theo đuổi, thủ đoạn chế ngự nam nhân cao tay, nhưng cũng khiến cho hắn khinh bỉ, coi thường. Nhưng Cố Tích Cửu thì không. Đối với chuyện tình cảm, nàng rất dứt khoát, rất trực tiếp. Không thích là không thích, sẽ rất dứt khoát cự tuyệt. Nếu đã không thể cho người ta được như mong muốn, thì cần phải cắt đứt mọi ảo tưởng, hy vọng của đối phương. Nhìn thì có vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình, nhưng thực ra lại tốt cho cả đôi bên. Bản thân nàng đã tự sáng chói, lộng lẫy, không cần phải dựa vào bất kỳ nam tử nào để thu hút sự chú ý của người ta. Tích Cửu, vậy chúng ta có phải là bằng hữu không? Bách Lý Thư hỏi, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc. Đương nhiên. Cố Tích Cửu đáp lại hắn hai chữ, sau đó bưng ly rượu lên. Uống một ly đi, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ta vẫn luôn xem ngươi là một bằng hữu. Nhiệt huyết trong lòng Bách Lý Thư dâng trào, đương nhiên bưng ly lên, chạm với ly rượu của nàng. Được, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Luôn đối xử chân thành thật lòng với nhau. Trong đầu hắn lại nói thêm một câu, chỉ là không nói ra thành lời mà thôi. Bằng hữu chân chính là làm được, chứ không phải nói ra. Một hồi nhạc đệm nho nhỏ như vậy liền trôi qua. Mọi người tiếp tục uống rượu, ăn thịt, hát hò, tán gẫu chuyện trò rôm rả. Sự thay đổi đột ngột đến vào một thời điểm bình yên và vui vẻ như vậy. Bởi vì dã thú trên núi thỉnh thoảng đến tấn công ngôi làng, cho nên La Tiễn Vũ vẫn luôn sắp xếp người đảm nhiệm canh gác ở các trạm, và đêm nay cũng không ngoại lệ. Vì là vấn đề liên quan đến sinh tử, nên mỗi trạm gác khi làm nhiệm vụ đều cảnh giác và rất nghiêm túc. Nếu có biến động nhỏ trên núi, sẽ thổi còi cảnh báo kịp thời, chưa từng xảy ra sơ suất. Nhưng không ngờ, đêm nay lại vô cùng ác liệt. Trong lúc mọi người đang uống rượu còn chưa đã, trên đỉnh cây đại thụ đột nhiên truyền đến tiếng rít gào của khỉ đầu chó. Thanh âm vô cùng thê lương, như có vật gì đó bất ngờ siết cổ, khiến tất cả những người có mặt đều rùng mình. Trước khi mọi người kịp phản ứng, một vài bóng đen từ trên trời rơi xuống với cơn cuồng phong bao trùm lấy bọn họ. Tất cả mọi người ở đây cũng thường xuyên lăn lộn trong đống quái thú. Tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh. Mọi người nhảy dựng lên, đồng loạt rút kiếm, liên tiếp xuất chiêu, quát hỏi. Ai? Kẻ nào? Tốc độ của mấy bóng đen đó nhanh như tia chớp, vừa mới đáp xuống đất, liền trực tiếp tấn công những người phản ứng chậm hơn trong đám đông. Đến vô tung, đi như điện, tàn nhẫn như sói, hung dữ tựa hổ. Đây chính là nói về mấy bóng đen này. Mọi người gần như còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng bóng đen, thì đã có 3-4 người bị tấn công rồi. Bọn họ bị bóng đen túm lấy, chưa kịp hét lên thảm thiết thì đã bị xé làm đôi. Máu túa ra dữ dội, bắn tung tóe vào vỏ rượu đang còn ấm, lật úp. Đẹp đến tàn nhẫn. Đám đông hỗn loạn. Một trong những bóng đen lao về phía Cố Tích Cửu chụp tới. Dưới sự phản chiếu của những ngọn đuốc xung quanh, đôi mắt của bóng đen này sáng rực, phát ra màu xanh lục, sắc bén, băng lãnh, khiến lòng người run lên. Bóng đen này không phải là con người, là một loại hung thú. Toàn thân là lông đen, ngay cả khuôn mặt cũng phủ đầy lông đen, thân hình to bằng con người, vừa giống tinh tinh lại vừa giống chim ưng. Trên lưng còn có một đôi cánh màu đen. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu nhìn thấy loại sinh vật này. Nhưng dù sao thì nàng cũng đã nghiên cứu qua về giống loài trên đại lục này, cũng đã xem qua một số hình ảnh và mô tả về các con hung thú và thần thú. Nàng lập tức nhận ra thứ này. Hắc bạt ưng là chim ưng đen. Hung thú cấp 8 trong truyền thuyết là một trong những hung thú thời thượng cổ, đến vô tung, đi vô ảnh, hình dáng hơi giống con người, toàn thân bao phủ lông đen, sinh ra từ lệ khí của thiên địa, có sức mạnh vô hạn. Nó có thể xé toạc cả tê giác, giỏi sử dụng mộc thuật. Những con tu luyện đến cấp 8 tầng sâu có thể biến thành hình người, thích ăn trái tim. Khi ra tay thì rất hung ác, dũng mãnh không gì cản nổi. Những con hung thú như vậy là tồn tại trong truyền thuyết. Người ta nói rằng những con hung thú đã tàn phá toàn bộ đại lục từ hàng nghìn năm trước. Trong số đó có con hắc bạt ưng này. Chính là Thánh Tôn đã cùng với các cao thủ khác liên thủ phong ấn bọn chúng. Tương truyền là bị phong ấn tại đỉnh thứ 8 trong khu rừng hắc ám. Đại lục này đã mấy nghìn năm không nhìn thấy bóng dáng của con hung thú dữ tợn này. Không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bởi vì loại quái thú này cực kỳ hiếm gặp, hầu hết những người có mặt ngoại trừ Cố Tích Cửu đều không nhận ra nó. Khi nó lao xuống như thế, 10 ngón sắc nhọn như đao, Cố Tích Cửu không chút nghi ngờ, nếu nàng thật sự bị thứ này bắt được, tuyệt đối sẽ không còn nguyên vẹn gì nữa. Tốc độ phản ứng của nàng là nhanh nhất, ngay lập tức thuấn di một cái, tránh đối đầu trực diện với nó, trực tiếp vọt đến sau lưng nó, trường kiếm như ngựa phi, chém một nhát sau lưng nó. Một thanh âm keng vang lên, như thể chém vào một tảng đá. Chấn động khiến cổ tay Cố Tích Cửu tê dần, suýt nữa bảo kiếm bay khỏi tay nàng. Nhát kiếm sấm sét của nàng chém xuống, thậm chí không cắt được một chút da của con hắc ưng này. Ngược lại còn kích thích nó trở nên điên cuồng và tấn công lại Cố Tích Cửu như một cơn cuồng phong. Cố Tích Cửu dựa vào thân pháp mau lẹ, bộ pháp quỷ dị, chiến đấu với con hắc bạt ưng kia. Nhất thời cũng không đến mức bị đánh bại. Nhưng những người khác không may mắn như vậy. Hơn nữa, hai con hắc bạt ưng còn lại lao thẳng vào đám đông. Dường như chúng cũng biết nữ tử yếu hơn, cho nên tấn công đầu tiên là nữ tử trong đám đông. May mắn thay, những người trong ngôi làng này đều được huấn luyện rất tốt. Sau một vài giây hỗn loạn, bọn họ tự phát thành nhóm, để nữ tử tập hợp ở cạnh nhau, ở giữa và bảo vệ. Một nhóm 8 người có công phu cao bắt đầu bao vây tấn công hai con hắc bạt ưng khác. Trận pháp bao vây và săn bắn này đã được Cố Tích Cửu dạy cho bọn họ trong vài ngày qua. Nó cực kỳ hữu ích khi chống lại những con hung thú lớn và mạnh. Nó hơn gấp nhiều lần so với cuộc tấn công dồn dập của bọn họ. Những người bao vây tấn công hắc bạt ưng đều là những người giỏi nhất trong số những thợ săn của ngôi làng. Có vạn phu, không lo không đủ dũng mãnh. Thường đi săn thú ở ngọn núi phía sau, bọn họ được xem như là tinh anh. Nhưng đám người này khi vây công con hắc bạt ưng cũng chỉ tấn công được hơn chục chiêu, đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Tốc độ của hắc bạt ưng quá nhanh. Hơn nữa, thứ này lại vô hình, đang đánh bỗng nhiên biến mất đột ngột, sau đó thình lình không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, tấn công một cú, khiến mọi người không kịp trở tay. Liên tiếp, có 4-5 người đều bị trúng ám toán của hắc bạt ưng. Tuy được đồng bạn giải cứu kịp thời, không để bọn họ bị xé xác, nhưng cũng bị dính chiêu, trên người đầy những lỗ thủng đẫm máu. Quỷ dị hơn chính là, máu chảy ra từ lỗ máu này có màu xanh lục, dường như có cái gì đó như hạt giống đang nhanh chóng bén rễ và nảy mầm bên trong đó, khiến vết thương vô cùng ngứa ngáy, khó chịu nổi, toàn thân vô lực. Hung thú cấp 8 tương đương với con người có tu vi cấp 9. Mấy ngày trước, mọi người săn giết là hung thú ma long cấp 8. Mười mấy người cùng nhau xông lên, Bách Lý Thư còn bị thương nặng. Nếu không có Cố Tích Cửu gia nhập, lần đó chỉ sợ là cả nhóm sẽ bị xóa sổ. Nếu ma long là hung thú cấp thấp trong số hung thú cấp 8, thì Hắc Bạch Ưng này chính là hung thú cấp trung trong số hung thú cấp 8. Nó còn cao cấp hơn ma long rất nhiều. Ngay sau khi ba con lợi hại như vậy xuất hiện, đã giết chết ngay một người trong nhóm đang hỗn loạn lúng túng chỉ trong thời gian uống chén trà nhỏ. Liên tục có người mất khả năng chiến đấu, và người có thể chiến đấu cũng càng ngày càng ít. Cố Tích Cửu cùng với La Trần Vũ hợp sức chiến đấu chống lại một con Hắc Bạch Ưng, miễn cưỡng cũng có thể chiến đấu ngang cơ, nhất thời cũng không thể quan tâm đến những người khác được. Còn có Lục Ngô ở giữa. Tuy tiểu gia hỏa này nhỏ con nhưng bản lĩnh không nhỏ. Nó như tia chớp chạy tới chạy lui giữa ba chiến trường, tùy thời lại cao một vuốt vào trên Hắc Bạch Ưng, có thể giải vây cho mọi người một chút. Nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, những con hung thú này đều đã ngàn năm tuổi, mà Lục Ngô mới ra đời chưa đầy 3 năm. Nhìn thấy những người bên mình bị thương từng người một, Cố Tích Cửu rất sốt ruột, nhất thời cũng không thể làm gì được. Nơi này là nơi bị phong bế, ngay cả khi mọi người muốn từ bỏ chống cự và cố gắng trốn thoát, cũng không có nơi nào để trốn thoát. Tuy mọi người không biết đó là Hắc Bạch Ưng, nhưng nhìn thấy uy lực phát chiêu của bọn chúng thì biết bọn chúng rất phi thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sợ rằng toàn bộ sẽ bị quét sạch, cuối cùng không còn một bóng người. Quái lạ, nơi này đã nhiều năm không có yêu thú cấp 8 như thế vào đây. Sao gần đây chúng lại ra vào thường xuyên như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Trong trận hỗn chiến, Lục Ngô đã tấn công một con Hắc Bạch Ưng lần nữa. Điều Lục Ngô thích nhất chính là cào thủng mắt của Hắc Bạch Ưng. Hắc Bạch Ưng không sợ cái gì khác, ngược lại rất bảo vệ đôi mắt. Lục Ngô liên tiếp cào vào đôi mắt, hiển nhiên đã chọc giận nó. Con Hắc Bạch Ưng này cũng là có chút khôn ngoan. Nó bắt đầu phớt lờ Lục Ngô, như thể nó không nhận ra sự tồn tại của Lục Ngô. Mãi đến khi Lục Ngô có chút đắc ý, vênh váo, sau khi cào một cái còn muốn cào thêm cái nữa, thì móng vuốt phía trước của Hắc Bạch Ưng đột ngột vung một trảo, bắt được một cái đuôi của Lục Ngô. Lục Ngô thét lên một tiếng pio chói tai, đã quá muộn để chạy trốn. Hắc Bạch Ưng gầm lên một tiếng dài, nhưng nó không quan tâm đến những đường kiếm mà những người khác đâm vào, nắm lấy hai chân trước của Lục Ngô và muốn xé Lục Ngô làm đôi. Lục Ngô sợ tới mức hồn phi phách tán, còn chưa kịp thét lên lần nữa thì một bóng người vụt qua trước mặt, một kiếm đâm thẳng vào mắt Hắc Bạch Ưng. Còn Hắc Bạch Ưng hoảng sợ, theo bản năng dùng một chân trước bảo vệ đôi mắt của nó, trong khi Lục Ngô đang bị bắt vào một chân còn lại của nó, nhân cơ hội quay lại và bỗng nhiên ngoạm vào cẳng tay của nó một miếng. Những chiếc răng sắc nhọn xuyên vào da thịt, đau đến nỗi Hắc Bạch Ưng gầm lên giận dữ, móng vuốt run rẩy ném Lục Ngô văng ra ngoài. Lục Ngô lộn nhào quay cuồng trên không, nhìn thấy người tới cứu mình chính là chủ nhân, kêu Pio một tiếng vui mừng, lại tấn công lần nữa. Người cứu nó đương nhiên là Cố Tích Cửu. Nàng vừa tấn công Hắc Bạch Ưng mấy lần như một cơn gió lốc, vừa hét lên. Điểm yếu của bọn chúng là đôi mắt. Đánh vào mắt bọn chúng. Mọi người tấn công từng con một. Nàng nhanh chóng nói loại đội hình khác và yêu cầu mọi người đổi vị trí cho nhau. Lúc này lời nói của nàng quả thực chính là thánh chỉ. Mọi người lập tức thay đổi trận pháp theo những gì nàng nói. Đã biết điểm yếu của bọn chúng, lại thay đổi chiến thuật. Tình thế trên sân cuối cùng bắt đầu đảo ngược. La Triển Vũ, Cố Tích Cửu và ba cao thủ cấp 8 khác bắt đầu cùng nhau tấn công một con trong số đó. Trong khi những người khác kéo hai con còn lại, chỉ cần kiên trì không để bị thương là được. Bên của Cố Tích Cửu trở thành chiến trường chính. Năm người vây xung quanh con hắc bạch ưng giống như một chiếc đèn kéo quân. Thời gian một chén trà nhỏ qua đi, Cố Tích Cửu đột nhiên đâm ra một nhát kiếm. Kiếm quang trực tiếp xuyên thẳng vào mắt của hắc bạch ưng. Con hắc bạch ưng thét lên một tiếng thê lương, tứ chi khua khoáng như điên. Sau khi bị La Triển Vũ và ba cao thủ kia đâm thêm một lần nữa, cuối cùng nó ngã gục xuống đất không dậy nổi. Giải quyết xong một con, tinh thần của mọi người đều đại chấn. Năm người Cố Tích Cửu không ngừng nghỉ, lập tức lại gia nhập vào trận khác, dùng phương pháp trước đó công kích hắc bạch ưng. Lần tấn công này nhẹ nhàng hơn một chút. Cố Tích Cửu đã tìm ra được kinh nghiệm, cho nên kiếm quang của nàng không tách rời khỏi mắt của hắc bạch ưng. Thấy rằng có thể tiêu diệt nó theo phương pháp cũ, con hắc bạch ưng bị mắc kẹt đột nhiên ngẩng đầu lên và phát ra một tiếng thét dài, sắc bén. Tiếng thét dài kinh thiên động địa, chấn động cả trái đất run rẩy. Sau tiếng thét dài của con hắc bạch ưng, từ sâu trong ngọn núi phía sau bỗng nhiên truyền đến từng trận gầm rú của dã thú. Tiếp theo là tiếng chân như sấm cuồn cuộn kéo về hướng này. Thủy triều quái thú. Con hắc bạch ưng này đã thực sự thu hút một thủy triều quái thú. Trên ngọn núi phía sau có rất nhiều hung thú. Ngày thường thỉnh thoảng có nhóm kéo đến tấn công ngôi làng. Nhưng lúc đó, cuộc tấn công vào làng chỉ là một loài, nhiều nhất là 80 hoặc 90 con. Mọi người bố trí đặt bẫy ở bên ngoài làng chờ sẵn. Hơn nữa, mọi người xếp hàng chống trả, lần nào cũng đuổi được bọn chúng đi. Nhưng lần này thì khác. Lần này chỉ còn lại có hai con hắc bạch ưng đã áp đảo bọn họ rồi. Giờ lại có thêm một đợt thủy triều quái thú kéo tới nữa. Âm thanh lao nhanh giống như tiếng sấm rền. Nghe âm thanh này, đám hung thú kéo đến lần này chắc ít nhất cũng phải 400-500 con. Hơn nữa, tiếng bước chân lộn xộn, hỗn độn. Hiển nhiên chạy tới đây không chỉ có một loài. Bất kể thủy triều quái thú lớn như vậy xuất hiện ở đâu, đó là một thảm họa điên cuồng và không một ai sống sót nổi bất cứ nơi nào nó đi qua. Huống chi, bọn họ là một cái làng nhỏ, chỉ có mấy chục người. Bọn họ đối phó với hai con hắc bạch ưng này đã phải cố hết sức, lại còn thủy triều quái thú. Đây là ông trời muốn bọn họ phải chết sao? Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, chúng ta bị bao vây rồi. Thủ lĩnh, lần này chắc chết quá. Bầu không khí tuyệt vọng bao trùm lên tất cả mọi người và không ai có thể nghĩ ra bất kỳ một cách nào để trốn thoát. Lên cây! Chúng ta trèo lên cây! La Triển Vũ hét lớn. Mặc dù trên cây cũng rất nhiều nguy hiểm, nhưng rốt cuộc phần lớn những yêu thú khác đều không leo lên cây được. Nói không chừng bọn họ còn có cơ hội giữ được tính mạng. Mọi người định chạy về phía cây đại thụ thì bỗng có người kêu to. Trời ơi! Có chim kìa! Là kim nhãn điểu! Tiếng vỗ cánh rào rào cũng theo đó mà truyền đến. Từ ngọn núi phía sau có một đám mây đen lớn lao về phía này. Đương nhiên, đám mây đen này không phải là mây đen thật, mà là một đàn chim. Một đàn chim gồm nhiều loài hung điểu hợp lại. Có khoảng 200-300 con lớn nhỏ. Giờ phút này bọn chúng đang đến gần ngôi làng. Người nào tinh mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy các chủng loại chim. Bốn phương tám hướng đều bị bao vây, không có chỗ để trốn. Lần này thực sự là không có chỗ để trốn. Tất cả mọi người đều cảm thấy bóng dáng cái chết treo trên đầu mình. Tuyệt vọng. Không có gì khác ngoài tuyệt vọng. Trái tim của Cố Tích Cửu gần như rơi xuống đất. Lần này nàng cũng không có cách nào. Nàng có thuật thuấn gì, có lẽ nàng có thể mang theo một hai người trốn thoát được. Nhưng những người khác thì sao? Đây là ông trời muốn những người này phải chết sao? Mẹ kiếp! Liều mạng! Chúng ta liều mạng! Đúng vậy, giết một con là đủ. Giết hai con là có lời rồi. Khi sự tuyệt vọng lên đến tột cùng, mọi người đều muốn xông lên. Mọi người càng tranh đấu cho mạng sống của mình nhiều hơn. Tiếng la hét của mọi người, tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng gầm thét của dã thú, tiếng vỗ cánh, tiếng bước chân như sấm. Đủ loại thanh âm hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, hầu như không ai nghe được đối phương đang gào cái gì. Dần dần, bóng đen của cái chết bao trùm trong lòng mọi người. Trong thời khắc hỗn loạn này, từ trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo như gió, ngay cả trong bao nhiêu tiếng động tạp âm như vậy cũng có thể nghe rõ ràng, như thể văng vẳng bên tai mỗi người. Tiếng sáo như tiếng trời ngân vang giữa thiên địa, như dòng suối chảy cuốn trôi trong lòng người, như những bông hoa nối tiếp nhau nở vào mùa xuân, như bầu trời cao mây mờ, trăng sáng treo trên không trung, xua tan mọi bóng tối trên thế gian. Trong lòng Cố Tích Cửu chợt nhảy dựng, theo tiếng sáo ngẩng đầu lên. Trên đỉnh cây đại thụ, có thể nhìn thấy một người đứng phiêu diêu ở đó. Một chiếc áo choàng trắng đang dập dờn như ánh trăng đổ xuống, mái tóc đen tung bay trong gió, mắt hồ ly trên đai buộc trán rạng rỡ, loang loáng trong bóng đêm. Hắn đang thổi sáo. Với những dải ánh sáng đủ màu bay từ đầu ngón tay hắn theo những nốt nhạc. Thân thể hắn như có mây trôi vờn quanh. Một ánh sáng mờ nhạt khả một vòng tròn bạc xung quanh người hắn. Viên bạc dường như cũng phát sáng với thứ ánh sáng bảy màu mờ ảo. Đế Phất Y, người đó là Tả Thiên Sư Đại Nhân. Hắn cứ như từ trong hư không xuất hiện trong khoảng không, sau lưng là tán cây rậm rạp xanh biếc. Hắn mặc áo trắng đứng đó, tựa như một vị thần lơ lửng trên đám mây bồng bềnh, toàn thân uy nghiêm. Dường như mọi ánh mắt nhìn hắn lâu hơn một chút đều là phạm thượng. Khí thế mạnh mẽ, khiến ngay cả con thú dữ nhất cũng phải nín thở. Tất cả mọi người đều sững sờ. Những người đang chiến đấu cũng bất tri bất giác dừng kiếm trong tay, nhất thời không dám thở mạnh. May mắn thay, hai con hắc bạch ưng không biết là bị áp chế bởi khí thế mạnh mẽ của hắn, hay là bị tiếng sáo thổi bay mọi ác ý của chúng. Chúng lắc lư từ bên này sang bên kia. Đàn chim bay từ trên trời xuống. Những con thú chạy trên mặt đất vốn dĩ rất hung dữ, mắt đỏ như máu và rất hung hăng. Nhưng dưới sự gột rửa của tiếng sáo, sự tỉnh táo của bọn chúng dường như được đánh thức bởi làn gió nhẹ. Chúng dừng lại tại chỗ. Một lúc sau, đôi mắt đỏ như máu mới từ từ trở lại bình thường. Những con chim và yêu thú này trước đây rõ ràng là bị con hắc bạch ưng khống chế, lúc này đã tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ không còn tham gia vào vòng vây nữa. Đàn chim bay lượn quanh Đế Phất Y một vòng, rồi giăng cánh bay đi. Bầy dã thú rầm rập quỳ xuống như hành lễ, giống như con người hành lễ, liên tục hướng về phía Đế Phất Y ở trong không trung gật đầu, sau đó xoay người chạy về ngọn núi phía sau. Thời gian như uống chén trà nhỏ qua đi, cả đàn chim và đàn thú đều biến mất. Ngay cả hai con hắc bạch ưng cũng mềm nhũn ngã xuống đó. Bọn chúng muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng lại bị tiếng sáo mê hoặc. Hắc khí từ trên người chúng bắt đầu từng đợt bốc lên, thân thể cũng co rút mạnh mẽ. Cuối cùng cơ thể chúng co rút lại thành một quả bóng bất động. Và khi gió thổi qua, cơ thể chúng thực sự biến thành tro bay tứ tán. Cảnh tượng quá chấn động như vậy khiến mọi người vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng, không ngờ lại có khoảnh khắc này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đế Phất Y đang đứng trên không trung, nhất thời không hồi thần lại được. Đây mới là hắn, cao cao tại thượng, thân bí thánh khiết, như vị thần nhìn xuống chúng sinh. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Đế Phất Y như vậy, chỉ cảm thấy khí tức trên người hắn có vẻ khác với Tả Thiên Sư mà bọn họ từng gặp. Dĩ nhiên, lại càng khác hẳn với Đế Phất Y, người bị thương nặng xuất hiện trước mặt bọn họ với vẻ chật vật. Khí thế như vậy của hắn khiến người ta muốn tôn thờ, không chút nghĩ ngợi mà tôn thờ. Đã có người thật sự quỳ bái, không tự chủ được. Cố Tích Cửu cũng đang nhìn hắn, trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Suy nghĩ đầu tiên, cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện, sớm hơn một ngày so với ước định. Suy nghĩ thứ hai, công phu của hắn đã hồi phục trong khoảng thời gian rất ngắn. Suy nghĩ thứ ba, hắn thực sự sử dụng công phu của Thánh Tôn, nhưng ánh sáng bảy màu đang đổ xuống là minh chứng tốt nhất. Chẳng lẽ hắn đang muốn vạch trần thân phận Thánh Tôn của mình ở chỗ này sao? Cố Tích Cửu có chút ngây người. Cho tới lúc hắn phiêu diêu bay xuống, đứng ở trước mặt nàng, nàng mới tỉnh táo lại. Chàng... Công phu của chàng khôi phục rồi. Khóe môi Đế Phất Y khẽ nhếch, thân thể đột nhiên lắc lư, một cánh tay đặt ở trên vai nàng. Vẫn chưa, cố gắng lúc này thôi. Gần như toàn bộ sức nặng của hắn đều dồn vào trên người Cố Tích Cửu. Hắn thì thầm vào tai nàng. Bảo bối nhỏ, ta hết sức rồi. Bây giờ có chút mệt. Cố Tích Cửu và tất cả mọi người đều sửng sốt. Đột nhiên, từ trên cây phát ra âm thanh lanh lảnh của đại trai, vui vẻ phấn chấn vây quanh Cố Tích Cửu dạo qua một vòng, mở vỏ khoe khoang. Chủ nhân! Chủ nhân! Ta đã thăng cấp rồi! Nó thực sự đã thăng cấp. Lớp vỏ màu đen xám nguyên bản đã trở thành ngũ sắc và dường như có ánh huỳnh quang lấp lánh quanh thân. Nó thật sự thăng cấp. Là cấp 8. Ngôi làng lớn như vậy đã bị phá tan hoang. Các gian nhà tranh của mọi người về cơ bản đã bị hủy hẳn, để lại một đống hỗn độn khắp nơi. Nhưng mà lúc này đây, mọi người đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nhặt về được một mạng đã là rất may mắn rồi. Xây lại nhà cửa đương nhiên là chuyện bình thường. Bởi vì có khá nhiều người bị thương, vết thương mà bọn họ phải chịu vẫn là loại vết thương quái gở, giống như ngọn cỏ đâm xuyên qua, nhìn mà lạnh sống lưng. Loại thương tích này Cố Tích Cửu cũng chưa từng thấy qua. Rất may Đế Phất Y là một chuyên gia, hắn lấy ra mấy viên thuốc, sai người hòa tan vào trong nước, cho mọi người dùng loại nước này rửa sạch vết thương. Nói cũng lạ, trên miệng vết thương của những người đó mọc ra cỏ tươi tốt như thảo nguyên. Khẽ chạm vào một chút thì đau đớn ngứa ngáy xuyên tim, đến mức không thể sờ hoặc chạm vào được. Nhưng sau khi bôi loại nước thuốc này vào, những cái giống như cỏ đó héo tàn rụng xuống, hóa thành hắc khí rồi biến mất, lộ ra lớp da thật bên trong. Tổng cộng có 6 người chết và hàng chục người bị thương trong thảm họa này. Tuy là thương vong nặng nề nhất, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị xóa sổ toàn bộ. Mọi người buồn vui lẫn lộn, không nói hai lời, bắt tay vào xây dựng lại nhà cửa. Thái độ của mọi người đối với Tà Thiên Sư khá phức tạp. Trước đây từng hận và ghét hắn nhất, nhưng lần này bởi vì hắn xuất hiện đã cứu mạng mọi người, cho nên thù hận hay oán giận này tất cả đều tan biến như mây khói. Vì vậy, khi bọn họ xây nhà, cũng tự nhiên xây một căn cho hắn. Nó cũng tinh xảo như căn nhà của Cố Tích Cửu. Việc khôi phục lại nhà cửa là trách nhiệm của tất cả mọi người. Ở đây, ngoại trừ vị Tà Thiên Sư kia, hầu như tất cả mọi người đều tham gia vào việc xây dựng lại nhà cửa của mình. Đương nhiên, Cố Tích Cửu với La Triển Vũ cũng đang bận rộn trị thương cứu người. Còn Tà Thiên Sư, Tả Thiên Sư đại nhân thì đi dạo loanh quanh, dường như đang tính toán điều gì đó. Bởi vì lần này nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn, cho nên để xây dựng lại hoàn chỉnh phải mất ít nhất 3 đến 4 ngày. Sau khi làm việc cả ngày lẫn đêm, mọi người mới tu sửa nhà cửa xong được một nửa, bố trí xong xuôi chỗ cho những người bị thương. Lúc này đương nhiên là ai cũng kiệt sức, mỏi mệt. Ngoại trừ người có nhiệm vụ canh gác, những người khác cơ bản đều đã về phòng ngủ. Trừ phu thê ra, trên cơ bản mọi người đều là 3-4 người ngủ chung một phòng. Vì sự tôn trọng dành cho Tà Thiên Sư và Cố Tích Cửu, bọn họ đã sửa chữa nhà cho hai người trước. Cố Tích Cửu cũng mệt, nàng cũng muốn về phòng ngủ một giấc trước. Vừa mới vào nhà, liền phát hiện Đế Phất Y đang ngồi ở đó rồi. Hắn vẫn mặc chiếc áo choàng trắng ánh trăng, mái tóc như mực. Khi ngồi ở đó, Cố Tích Cửu có cảm giác rằng nơi ở của nàng trong nháy mắt giống như một bức tranh thủy mặc. Trong lòng nàng khẽ động, liền thốt ra một câu. Ngài mặc bộ đồ này, không sợ thân phận sẽ bị bại lộ à? Hắn đang pha trà và ngồi uống ở đó một cách tự nhiên, tay bận rộn như nước chảy mây trôi, miệng không quên đáp lại lời nàng. Ngốc quá! Căn bản bọn họ còn chưa từng nhìn thấy bản tôn ta, làm sao có thể nhận ra được? Huống hồ, nhìn quần áo mà biết người thì cũng quá đơn giản rồi đi. Cố Tích Cửu nói. Cũng không phải chỉ nhìn quần áo đâu. Nhìn ngài vừa rồi ra chiêu cũng có thể nhận ra được mà. Đế Phất Y bắt đầu rót trà. Từng nhìn thấy Thánh Tôn ra chiêu, toàn bộ đại lục này cũng không quá 20 người. Mấy hài tử lồng lá này cũng không có may mắn nhìn thấy bản tôn ra tay trước đây. Hài tử lông lá? Cố Tích Cửu không nhịn được suýt bật cười. Nàng cố ý nói. Đúng vậy, tính về tuổi tác, những người này quả thực là hậu bối của ngài rồi. Bọn họ gọi ngài là gia gia cũng phải. Ngài gọi bọn họ là hài tử lông lá cũng không có gì quá đáng. Ta cũng giống như hài tử lông lá vậy. So với bọn họ, ta còn nhỏ hơn ấy. Tay Đế Phất Y đang rót trà, ngừng lại một chút, ngẩng đầu, cười như không cười, liếc mắt nhìn nàng một cái. Vì thế, bổn tọa mới gọi nàng là bảo bối nhỏ đó. Cố Tích Cửu ngồi xuống đối diện hắn, thản nhiên, nói. Vậy sau này, ta đây sẽ gọi ngài là đế tiền bối nhé. Đế Phất Y đặt chén trà trong tay xuống bàn, cạch một tiếng. Cười nửa miệng nhìn nàng. Nàng gọi như thế một tiếng thử xem. Ngữ điệu của hắn rất nguy hiểm. Thời điểm tất yếu, Cố Tích Cửu vẫn không muốn nhổ lông trên mông lão hổ. Cho nên nàng ho một tiếng. Thôi, ta cứ gọi ngài là Tả Thiên Sư đại nhân như trước đi. Xưng hô như vậy có vẻ hơi xa cách. Nhưng quả thực nàng gọi hắn như vậy thành quen. Mỗi lần gọi hắn bằng cái tên này, trong lòng nàng lại có chút ấm áp. Đế Phất Y không nói dài dòng, giơ tay đẩy chén trà cho nàng. Uống thử loại trà này, hương vị thơm ngon còn bổ dưỡng, có thể giải tỏa mệt mỏi. Cố Tích Cửu đang hơi khát nên cầm lấy và uống. Trà có vị ngọt thanh, rõ ràng là đã được thêm các thành phần khác. Sau khi uống xong không chỉ ấm bụng mà còn ấm tim nữa. Những mệt mỏi trước đó gần như biến mất. Trà ngon. Cố Tích Cửu tán thưởng. Đế Phất Y nhìn nàng không lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh một lúc. Ngay khi trong phòng yên tĩnh, bầu không khí trở nên có chút ái muội. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút luống cuống không biết vì sao. Liên muốn tìm đề tài nói chuyện. Phải rồi. Rốt cuộc ngài đi luyện công ở đâu? Ta tìm khắp nơi cũng không tìm thấy ngài. Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng tìm ta làm gì? Không phải là ta để thư lại cho nàng rồi à? Cố Tích Cửu ngừng lại. Đúng vậy, quả thực là hắn để lại một bức thư cho nàng. Nhưng nàng không yên tâm. Dù sao thì hắn cũng bị thương nặng và biến mất. Nàng mím môi cười cười. Coi như ta nhờ chuyện đi. Đế Phất Y vẫn nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng, chậm rãi giải thích. Thương thế của ta không thể chậm trễ được. Phải vào trong Thiên Chi Tuyền đả tọa khôi phục. Trước khi đi, ta có đi tìm nàng, muốn nói với nàng một tiếng. Kết quả là nàng ra ngoài hái thuốc, không biết khi nào trở về. Vì thế ta chỉ có thể để bức thư lại rồi đi. Ta nghĩ rằng nàng sẽ không tìm kiếm ta sau khi nhìn thấy bức thư. Hắn vẫn luôn có thói quen làm việc theo ý mình. Bất kể là đi đâu thì cứ việc nhấc chân là đi. Ngay cả bốn vị sứ giả cũng thường không biết hắn đã đi đâu. Hắn cũng không có thói quen giải thích cho người khác hiểu. Lần này có thể để lại một bức thư cho Cố Tích Cửu trước khi rời đi, thì coi như hắn đã suy nghĩ rất chu đáo rồi. Cố Tích Cửu cũng không ngờ hắn giải thích kỹ càng tỉ mỉ như vậy, sững sờ một lúc. Sau đó cúi đầu nhấp một ngụm trà. Đế Phất Y nhìn đôi mắt hơi rũ xuống của nàng, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Không phải định nói gì đó với ta à? Hay là nàng không có gì muốn hỏi ta? Cố Tích Cửu ngước mắt. Ta nghĩ ngài chạy tới tận đây hẳn là có chuyện muốn nói với ta. Quả thực là ta có lời muốn nói với nàng. Cố Tích Cửu, tại sao nàng lại đào hôn? Cố Tích Cửu nói ngắn gọn, dứt khoát. Đêm đó, ta nghe thấy cuộc trò chuyện của ngài với Giao Hoàng. Nguyên thân kia của ta là ngài chuẩn bị cho vị Giao Hoàng trước đây, phải không? Vì để đưa nàng ấy sống lại, ngài vẫn luôn tìm kiếm cơ thể phù hợp. Kết quả nhìn trúng nguyên thân kia của ta. Nguyên thân kia đã từng là một phế tài. Ta đã tu luyện rất vất vả mới đưa nó lên đến cấp 8. Ta cũng rất thích nguyên thân kia của ta, ghét người nhân bản. Nhưng căn bản, ngài không nói cho ta lý do cụ thể. Chỉ là không cho ta đổi lại. Chẳng những ngài không giúp ta, còn ngăn cản lòng từ dạ giúp ta. Ta cứ luôn suy đoán nguyên nhân thực sự của ngài. Nhưng khi ta hỏi ngài, ngài luôn nói nó thế này, thế kia. Nếu không phải trong lúc tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ngài với hình muội bọn họ, ta vẫn không hay biết gì. Nàng hít nhẹ một hơi. Tả Thiên Sư đại nhân, ta biết nguyên thân đó cũng không phải của ta, mà là của tiểu thư tướng quân phủ. Ta chỉ là do âm dương sai lầm mà bám vào trên người này, đem nó tu luyện tới cấp độ cao. Đúng vậy, thân thể nguyên bản này vốn không phải là của ta. Sở dĩ tu luyện thành công được cũng là do công lao của Tả Thiên Sư đại nhân. Hơn nữa, ta lại có cơ thể mới rồi, cho nên Tả Thiên Sư đại nhân cảm thấy đem nguyên thân kia đưa cho tình nhân cũ sống lại cũng không có lỗi gì, thậm chí còn êm đẹp cả đôi đàng, đúng không? Nàng nói một hơi nhiều như vậy, đôi mắt nhìn Đế Phất Y. Lúc này Đế Phất Y là một người biết lắng nghe. Hiện tại hắn không trả lời câu hỏi của Cố Tích Cửu mà chỉ gõ nhẹ mặt bàn. Tiếp tục. Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Nếu sự việc đã được nói ra, nàng không cần phải giấu giếm nữa. Vậy Tả Thiên Sư đại nhân có nghĩ đến không? Nếu bây giờ ngài cưới ta, vậy sau này vị cựu gia hoàng kia sống lại thì ngài sẽ sắp xếp như thế nào? Ngài tâm tâm niệm niệm để làm nàng sống lại. Như vậy tình cảm của ngài với nàng ấy rất sâu sắc. Nếu nàng ấy sống lại, chắc chắn ngài sẽ không buông tay, đúng không? Vậy đến lúc đó ngài đặt ta ở đâu? Hay là muốn ta với nàng ấy nói theo Nga Hoàng nữ anh, hai nữ cùng chung một chồng? Hay là đến lúc đó chia tay ta để cùng với nàng ấy gương vỡ lại lành? Hay là nàng ấy sống lại cần phải có thêm một thời gian nữa? Khoảng thời gian trống rỗng này có thể là trên 100 năm hoặc là hơn 1000 năm. Mà suốt thời gian này ngài ở bên cạnh ta, chờ ta chết già hoặc là mệt mỏi với đoạn tình cảm này lại buông tay với ta. Ánh mắt Đế Phất Y hơi khó lường. Hắn lần đầu tiên nắm được mấu chốt. Không phải nàng đã từng nói, đối với tình yêu chỉ cần đã từng có được cũng không quan tâm đến thiên trường địa cửu sao? Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Đúng là ta đã nói thế, nhưng ta hy vọng khi hai người yêu nhau, tình cảm phải là thuần túy, trong sáng, không ai lợi dụng ai. Hơn nữa phải trung thành với nhau, không có sự can thiệp của người khác. Nhưng ngài làm điều này khiến ta cảm thấy chính mình như một kẻ thế thân. Hay nói cách khác, là một vật thay thế cho khoảng trống tình cảm của ngài. Ngài hứa hẹn sẵn sàng cưới ta là để đền bù cho việc dùng nguyên thân của ta. Hoặc là quả thật, ngài cũng thích ta, cũng cam tâm tình nguyện cưới ta. Nhưng ta không thể chấp nhận như thế được. Cho dù Cố Tích Cửu ta là một người nhân bản, nhưng nếu đã sống trên đời này thì muốn sống một cách đàng hoàng, ngay thẳng và trung thực rõ ràng. Ta không muốn chuyện tình cảm giống như một phần bồi thường, càng không muốn trở thành kẻ thế thân cho bất kỳ ai. Cuối cùng, nàng cũng nói ra hết những lời mà nàng ôm nghẹn trong lòng mấy ngày nay. Cảm giác như đã nhổ ra được một khối u trong lòng. Nàng thở phào, nhẹ nhõm. Có lẽ ngài cho rằng ta không biết tốt xấu gì, hoặc cũng có thể cho rằng ta làm ra vẻ. Nhưng ta thật sự không chấp nhận được chuyện này, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Đế Phất Y khẽ thở dài một hơi. Nói xong rồi. Chỉ có vậy. Cố Tích Cửu gật đầu. Vâng. Vậy được, để ta giải thích cho nàng một chút. Thứ nhất, Giao Hoàng trước đây không phải là hôn thê gì của ta cả. Thứ hai, nàng ấy là người đã chết thực sự và sẽ không bao giờ sống lại. Nguyên thân kia của nàng căn bản không phải đưa cho nàng ấy. Thứ ba, ta không đem nàng trở thành vật gì đó để lấp chỗ trống. Cả đời này ta chỉ có một tình yêu duy nhất. Đó chính là nàng, chưa từng có người nào khác. Mối quan hệ giữa ta với Giao Hoàng trước kia không phải như nàng nghĩ. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Thứ tư, ta thích nàng mới muốn cưới nàng. Nàng cảm thấy ta sẽ vì bồi thường cái gì đó mà cưới một nữ nhân mình không thích sao? Cho nên cái chuyện hai nữ cùng chung một chồng, gương vỡ lại lành gì đó đều là mấy lời vô nghĩa hết. Hắn cứ 1, 2, 3, 4, 5 như vậy mà nói. Cố Tích Cửu ngây ngẩn cả người, không đồng ý. Nhưng đêm đó, rõ ràng là ta nghe thấy huynh muội Giao Hoàng. Đế Phất Y thở dài. Đó chỉ là những gì bọn họ nghĩ mà thôi.